Xuyên thành nữ phụ quyết không chết dưới tay nam chủ. Chương 6, chạm trán nữ chủ Vũ Bạch Liên. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó khi Mạn Châu về nhà, Ngô Tuấn Anh đã hỏi han cô rất nhiều về chuyện ở trường và cả chuyện cô đi với Lục Khương Du. Tuấn Anh khuyên cô nên nghỉ học nếu muốn thì vào công ty của Ngô gia làm việc, nhưng cô nói với Tuấn Anh rằng tất cả đều ổn. Cô vẫn sẽ tiếp tục đi học. Sau hôm đó Mạn Châu đi học bình thường, vẫn giáp mặt với Hàn Minh, nhưng cô đã bớt cãi nhau với hắn và những người ghét cô trong trường không biết vì sao. Cũng đã thôi học, đặc biệt là Lục Khương Du không hề đến trường. Nghe những người khác nói thì công ty của hắn bên anh có sự cố nên hắn phải đích thân đi, vậy là cô có thể yên ổn một thời gian rồi. Cô cũng thường xuyên gặp mặt Lâm Hạo Phong. Cô không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết với Lâm Hạo Phong. Cô sống ở thế giới này cũng đã được 2 tuần nên cô cũng bắt đầu quen với cuộc sống này. Nhưng ông trời không cho cô sống yên mà. Mới yên ổn được 12 ngày là biết bao nhiêu chuyện lại xảy ra với cô. Ngày bắt đầu những chuyện không vui của cô là ngày lần đầu tiên cô chạm mặt nữ chủ. Vũ Bạch Liên, hôm đó là chủ nhật cô đi mua sắm quần áo vì cô thấy những bộ quần áo trước đây không hợp với cô. Đây là lần đầu cô có thể mua sắm mà không cần nhìn giá nên cô điên cuồng mua sắm hết nửa ngày trời. Cô thấy mình đã mua đủ nên định về nhà, nhưng Lâm Hạo Phong lại hẹn cô uống nước. Cô cũng chấp nhận và kêu tài xế đem một núi quần áo của cô về trước. Quán Lâm Hạo Phong hẹn cô cách chỗ của cô khoảng 15 phút đi bộ nên Lâm Hạo Phong nói sẽ đến chờ cô. Trong lúc chờ đợi, Lâm Hạo Phong có một cô gái bắt chuyện với cô. Chào Mạn Châu, lâu rồi không gặp, giọng nói cô ấy nhỏ nhẹ rất êm tai. Gương mặt cô gái đó nhỏ nhắn với những đường nét dịu dàng trên gương mặt nhỏ ấy. Làn da trắng như sữa, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài thướt tha, nhìn cô như một thiên thần, nhưng thiên thần này lại khiến người khác muốn bảo vệ. Chăm sóc chứ không phải ngược lại. Cô suy đoán, một cô gái với nét đẹp như thiên thần này và lại quen biết Mạn Châu thì chỉ có một người. Nữ chủ, Vũ Bạch Liên, với suy đoán này cô nhanh chóng. Bạch Liên, thật là lâu rồi không gặp, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên vừa mỉm cười, cô cảm thấy mình sống thật giả tạo, nhưng sao chứ bây giờ cô phải sống như thế thôi. Bạch Liên vui vẻ nhìn cô, cậu dạo này khỏe không? Mình khỏe, cậu học ở Anh xong rồi sao? Cô nhớ trong chuyện Vũ Bạch Liên đi du học 4 năm sau khi trở về thì cô bắt đầu bước vào cuộc sống nữ chủ, và cũng là lúc Ngô Mạn Châu bước vào con đường màu đen trong cuộc đời mình. Mình học xong 2 tháng trước rồi, nhưng mà mình muốn đi du lịch châu Âu rồi mới về. Cô ngẫm lại trong chuyện hình như lần đi du lịch đó Bạch Liên cũng đã gặp được một nam chủ. Mạn Châu, cậu có rảnh không? Chúng ta đi uống nước nói chuyện nha. Bạch Liên đề nghị khiến cô nghĩ. Tôi có biết chuyện gì đâu mà nói, nếu có thì tôi cũng chỉ biết chuyện tương lai của cô thôi Bạch Liên. Mình xin lỗi. Hôm nay mình có hẹn rồi, khi khác nha. Vậy thì đành khi khác gặp vậy. Bạch Liên dùng ánh mắt hơi luyến tiếc. Ngay khi nói đến đây Lâm Hạo Phong đã đến làm cô mừng rỡ vì cô xém tí gặp nguy hiểm, nhưng ai ngờ. Kìa Bạch Liên, em mới về sao? Lâm Hạo Phong nói. Vâng, Phong ca. Bạch Liên đột nhiên vui vẻ lên. Anh đến đây có việc gì vậy? Anh mua sắm à? Bạch Liên hỏi. Không, anh có hẹn với Mạn Châu. Lâm Hạo Phong vui vẻ trả lời. Vậy anh có phiền nếu em đi chung không? Bạch Liên nhẹ nhàng hỏi. Mạn Châu thầm nghĩ, phiền, anh ta không phiền, nhưng tôi phiền, nếu cô đi thì tôi sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Hình như những gì cô nghĩ đã hiện lên gương mặt cô, và không may là nó đã bị ai đó nhìn thấy nhưng lại rất hài lòng về biểu hiện của cô. Không phiền, em đi chung với tụi anh đi. Lâm Hạo Phong cười rộ hàm răng trắng, dường như anh rất vui. Trên xe Hạo Phong mở cửa cho Bạch Liên ngồi ghế sau, còn Mạn Châu ngồi ghế phụ, nhưng Bạch Liên lại muốn ngồi ghế phụ để nói chuyện với Hạo Phong chuyện. Đó tất nhiên Mạn Châu vui vẻ đổi chỗ cho Bạch Liên, nhưng Hạo Phong. Trên xe nói chuyện với người cầm lái sẽ không an toàn. Chỉ với một câu của Hạo Phong khiến Bạch Liên yên vị ngồi ghế sau. Đến tiệm cà phê Hạo Phong rất ga lăng mở cửa cho Mạn Châu và Bạch Liên. bước vào cửa tiệm giàn mùi cà phê thoang thoảng và với cách trang trí đơn làm cho người khác thoải mái nhưng với cô lại không thoải mái tí nào vì cô sợ mình sẽ bị hỏi cung. Ngồi trong quán cô cố làm cho Hạo Phong ngồi ở giữa và cuối cùng cũng thành công. Cô thấy Bạch Liên và Hạo Phong nói chuyện vui vẻ cũng làm cho cô thoải mái được phần nào. Cô đột nhiên suy nghĩ, tại sao bọn họ lại thân với nhau vậy nhỉ? Hạo Phong là bác sĩ của Ngô gia lại không thân với Mạn Châu mà lại thân với Bạch Liên. Chẳng lẽ Lâm Hạo Phong không thích tính tình trước đây của Mạn Châu? Vậy có khi nào Lâm Hạo Phong thấy lạ không? Quá nhiều câu hỏi khiến cô đau đầu. Cô quay qua nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ kế bên mình. Rốt cuộc hai người sao lại thân nhau đến thế? Cứ tưởng cô chỉ đang thầm nghĩ trong đầu thôi, ai ngờ cô lại thốt ra khiến bọn họ ngừng cuộc nói chuyện quay lại nhìn cô. Lâm Hạo Phong nhìn cô cười. Em muốn biết ư? Cô nhanh chóng. Không cần trả lời cũng được. Hạo Phong xoa đầu và mỉm cười với cô. Em ấy là em họ của anh. Cô ngạc nhiên nói. Bạch Liên nhẹ nhàng nói. Phong ca là anh họ bên ngoại của mình. Mình nghĩ anh ấy làm bác sĩ ở Ngô gia thì cậu sẽ biết chuyện này nên mình không nói. Anh biết rằng em và Bạch Liên chơi với nhau nhưng anh không muốn nhờ mối quan hệ giữa anh và Bạch Liên để làm bác sĩ của Ngô gia. Anh cười nói. Cô mừng thay vì Hạo Phong không biết cô trước đây chứ không suốt hai tuần nay là cô bị phát hiện rồi. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Bạch Liên và cô được Hạo Phong trở về nhưng... Phong ca, em muốn nhờ anh trở về nhưng Vũ gia và Ngô gia bây giờ ngược hướng nhau đi sẽ xa lắm nên anh chở Mạn Châu về đi, em đón taxi về được rồi. Bạch Liên nói, anh cũng muốn qua thăm dì nên anh sẽ chở em về sau khi chở Mạn Châu về. Lâm Hạo Phong cười đáp, cô thấy vậy nên nói, em đi taxi về được rồi không sao đâu, Hạo Phong ca và Bạch Liên về đi, anh sẽ chở em về vì nếu em có chuyện gì thì anh và Ngô gia phải làm sao? Lâm Hạo Phong cười trêu ghẹo cô làm cô không thể đáp trả được lời nào đành ngoan ngoãn lên xe ngồi. Với câu nói này của Lâm Hạo Phong, Bạch Liên khẽ nhíu mày. Đến Ngô gia, Lâm Hạo Phong bước ra khỏi xe tiễn cô vào nhà và anh lại không để ý rằng Bạch Liên đang ngồi một mình trong xe. Mạn Châu cô thì để ý nên kêu Lâm Hạo Phong không cần tiễn mình nhưng anh ta cứ kiên quyết tiễn cô vào nên cô cũng đành chịu. Với một việc tưởng chừng nhỏ nhặt này lại mang đến cho Mạn Châu sự rắc rối sau này, cách chương.